Chương 1. Phần 1. Tôi tên là Phúc, hiện đang là học sinh lớp 12 và sống trong gia đình hạnh phúc gồm ba tôi tên Long 40 tuổi hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước phục vụ bên quân đội, còn mẹ tôi tên Thảo 38 tuổi là giáo viên dạy cấp 3 ở trường tôi đang học. Do gia đình lúc trước rất khó khăn nên khi sinh tôi ra thì ba mẹ định sau khá giả chút mới sinh thêm, rồi cuộc sống cứ tiếp diễn lao vào công việc, đến khi có tuổi thì lại không muốn sinh thêm, vì thế mà ba mẹ chỉ có mình tôi. Đôi khi thấy tụi bạn có anh có em tôi cũng buồn, nhưng chỉ thoáng qua. Thoáng chốc, cũng đã hơn 10 năm, hoàn cảnh gia đình cũng khá hơn, có của ăn của để, gia đình vẫn hạnh phúc bên nhau. Ba thường xuyên đi công tác, nhà chỉ còn mẹ và tôi nên thường hay tâm sự với mẹ rất nhiều về việc học và tâm lý. Do tôi cũng lớn nên có nhiều chuyện riêng tư mà không thể tâm sự với mẹ được, chỉ khi có ba mới nói, nhưng cũng chả nói nhiều với ba vì ba rất bận. Hai ba con nói chuyện chưa đến 5 câu thì ba lại có việc nên tôi thường cất trong lòng. Cho đến một hôm tôi đi học về trễ, mẹ thì về trước, đến khi tôi về bước vào nhà không thấy ai nên đi xuống nhà sau thì nghe tiếng mẹ đang tắm ở nhà vệ sinh nên tôi chạy nhanh lên lầu thay đồ rồi đi xuống mở tivi xem, chắc mẹ tưởng tôi chưa về nên lúc tắm xong chỉ mặc chiếc quần lót đi lên phòng khách định ngồi sấy khô tóc, vì mẹ nghĩ nhà không có ai mà đóng cửa nên mặc vậy cho thoải mái. Tôi cũng biết mẹ tắm xong nên giả bộ núp dưới ghế sofa, đến khi mẹ đi lên ngồi sấy tóc tôi không biết gì nên đứng dậy hù mẹ cho vui, vừa đứng lên hù mẹ quay lại làm tôi đứng người khi thấy mẹ trần truồng. Chỉ đúng cái quần lót che âm đạo, mẹ cũng bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi nhớ lại mình đang không mặc gì mẹ mới vội lấy chiếc khăn kế bên che lại, lúc này cả hai ngại đỏ mặt. Tôi quay sang chỗ khác, mẹ cũng vội đi vào phòng thay đồ. Khoảng 5 p sau mẹ đi ra, mẹ quát, mẹ tại sao về không lên tiếng, làm mẹ tưởng không ai ở nhà mà không mặc đồ. Tôi giả tại con muốn hù mẹ, con cứ tưởng mẹ tắm xong sẽ mặc đồ đàng hoàng, con xin lỗi, mẹ thôi lần này thôi đó, lần sau về nhớ lên tiếng cho mẹ hay, mà cơm nước xong rồi vào ăn đi, tôi giả rồi xuống bếp ngồi ăn với mẹ. Đêm hôm đó tôi cứ chằn chọc không ngủ được vì trong đầu cứ hiện lên thân hình siêu đẹp của mẹ với cặp vú to trắng đung đưa, lúc tôi đứng dậy làm cho cặp tôi cứ dựng lên, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn nghĩ không được vì đó là mẹ, nhưng trai 18 mà nhu cầu sinh lý thường mạnh lắm, làm cả tuần tối nào cũng sụp mới ngủ được. Thời gian trôi qua cũng gần đến ngày thi học kỳ 1 nên mẹ thường hay vào phòng tôi để kèm cặp tôi học ôn bài, thì những lúc đó mẹ thường mặc váy ngủ để lộ vùng trên của vú, làm tôi cứ lâu lâu liếc mắt nhìn trộm, làm cặp tôi cứ kích thích kiểu gì á không tập trung được, nhưng sợ mẹ la nên phải cố gắng tập trung cho đến ngày thi. Còn ba thì vẫn vắng nhà thường xuyên vì làm trong quân đội phải quản lính, mà ông lại là sư đoàn trưởng nữa nên phải làm gương cho cấp dưới, thường tháng về được mấy ngày lại đi, nên mấy năm nay tôi và mẹ thường ở nhà tự lo mà không có ba bên cạnh. Sau những ngày kiềm chế, tôi quyết định lén về nhà sau giờ học để nhìn trộm mẹ tắm lần nữa. Hôm đó tôi về vào nhà không một tiếng động, khi vào nhà tôi để cặp trên sofa để có gì, còn giả vờ mới đi học về rồi đi xuống nhà vệ sinh trong lúc mẹ đang xả nước nên tiếng ồn rất lớn. Tôi lấy ghế bước lên đu lên thành nhà tắm, nhìn vào thì thấy mẹ đang trần truồng da, mẹ trắng nõn, bầu vú to nhất là cái lồn, mẹ tuy đã có con nhưng không thâm nhiều, chỉ hơi nâu nâu, lông lồn thì tỉa gọn gàng, nhìn rất khoái cảm. Nhìn hồi lâu thì cặp tôi lại dựng lên, tôi bắt đầu lấy tay sục nhẹ, đến khi thấy mẹ chuẩn bị tắm xong tôi liền bước xuống rồi chạy nhanh ra phòng khách ôm cặp gọi lớn, thưa mẹ mới đi học về, giả bộ mới đi về, thì mẹ từ dưới bếp đi lên mặc bộ đồ bộ ôm sát người cười tươi đi lại ôm tôi rồi kêu tôi đi tắm xong ăn cơm, đến tối mẹ lại vào phòng ôn bài cho tôi, vẫn là chiếc váy ngủ 2 giây làm tôi cứ nhìn mãi. Khi học xong mẹ về phòng tôi nằm trên giường mà cứ nhớ lại lúc chiều nhìn trộm làm tôi đứng không chịu nổi, với lại lúc bà ôm tôi bầu vú cứ chạm vào người làm tôi nhớ mãi đến khuya sau khi sục xong mới đi ngủ. Chương 2. Phần 2. Vậy là cũng đến ngày thi xong và có kết quả, tôi cũng đạt điểm số cao trong kỳ thi nên mẹ có mua ít đồ về cho hai mẹ con cùng nhau ăn mừng, do ba đi công tác xa nên chỉ gọi báo cho ba biết thôi. Tối đó hai mẹ con ăn uống vui vẻ nên có uống chút bia, tôi thì do mới tập uống nên chỉ ba lon là say không biết gì nên về phòng nằm ngủ, còn mẹ thì dọn dẹp xong thì cũng về phòng, nhưng bỗng đến khuya khi đang ngủ thì tôi nghe khô cổ họng nên định mở mắt đi tìm nước uống, vừa mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng thì nghe tiếng chụt chụt ở trong chăn, tôi mới mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thì thấy đang có người, tôi bất chợt suy nghĩ không lẽ có trộm mà có thì tại sao lại chui vào chăn của mình vậy, nên chỉ có mẹ mà thôi, đang nghĩ thì cảm giác sướng rung người nhất là con cặc, tôi mới vén chăn nhẹ nhàng xem thử thì ra là mẹ đang bú cặp tôi, hèn chi tôi nghe khó chịu, dù biết là mẹ nhưng đang trong cơn sướng nên đành nằm im mà hưởng thụ, thì mẹ chợt nói, mẹ ơi sao cặp con to quá vậy, bú sướng quá, mẹ xin lỗi vì đã làm điều này nhưng mẹ chịu không nổi nữa. Tôi cứ thế nằm im không nhúc nhích. khoảng 15p sau thì tôi chịu không nổi nữa mà bắn thẳng vào miệng mẹ. Lúc này mẹ ngồi dậy, tôi lật đật nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi lấy khăn lau miệng mẹ và cặc tôi sạch rồi đi về phòng. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn sướng vẫn dai dẳng. Trong chốc lát tôi mới đi xuống bếp uống nước. Lúc đi ngang phòng mẹ ở tầng trệt thì nghe tiếng rên vang từ phòng mẹ, làm tôi tò mò nên lén mở hé cửa xem thì thấy mẹ đang tự sướng bằng sex toy, làm tôi bàng hoàng hai mắt nhìn chằm chằm. Không ngờ mẹ mình lại dâm thật sự. Đứng ngoài cửa nhìn được chút thì sợ mẹ phát hiện nên nhanh chân đi uống nước rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy thấy mẹ vừa mua thức ăn về, tôi hơi ngượng nhưng đành tỏ vẻ bình thường sợ mẹ nghi ngờ. Ăn sáng xong hai mẹ con cùng nhau đến trường. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn còn đi chung xe với mẹ. Thấy bạn bè đều có xe riêng nhưng tính tôi không thích đua đòi nên cứ vậy nhiều khi cũng bị bạn bè chọc, nhưng tôi không quan tâm. Đến trưa sau khi về nhà thì ba cũng về sớm hơn dự định nên vừa bước vào cả hai mẹ con đều vui khi thấy ba. Ba thấy tôi được mẹ chở đi suốt nên hiểu ý. Ba hứa sau khi đậu tốt nghiệp ba sẽ mua cho tôi chiếc xe để thuận tiện đi lại. Tôi vui mừng ôm ba. Chiều hôm đó cả nhà ra ngoài ăn uống vì tôi đã thi tốt đến khuya mới về đến nhà và đi ngủ luôn. Giữa đêm tôi mất vệ sinh nên đi xuống đi vệ sinh thì lại nghe tiếng rên, nhưng lần này là của ba và mẹ luôn. Là tôi biết họ đang làm tình với tính hay tò mò, tôi cũng mở hé cửa xem lén thì thấy mẹ đang ngồi lên người ba cưỡi ngựa giống những bộ phim sex tôi hay xem, hay bầu vú mẹ rung lắc khi nhấp nhô trên người ba, còn ba thì hai tay duỗi thẳng hưởng sự sung sướng đó. Chưa đầy 10p thì ba xuất tinh lên người mẹ khi chơi kiểu truyền thống. Mặt ba lúc đó thỏa mãn và nằm xuống giường, còn mẹ thì hơi không vui, chắc do chưa thỏa mãn. Lúc này mẹ định đi ra nên tôi chạy ngược lên lầu rồi mới đi lừng thừng xuống. Mẹ thấy vậy hỏi tôi làm gì chưa ngủ, tôi nói mất vệ sinh nên đi. Mẹ gật đầu rồi cùng nhau xuống bếp. Mẹ thì uống nước, còn tôi đi tiểu xong thì tôi đi lên, còn mẹ vào phòng ngủ. Hôm sau ba đi uống cà phê sớm, mẹ thì dọn dẹp dưới bếp. Do là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ nướng thêm chút. Đến hơn 9 giờ thì ba về gọi tôi dậy ăn sáng, còn phụ ba dọn kho vì lâu rồi chưa dọn. Hai ba con dọn xong xuôi thì cũng hết ngày. Tối ba có hẹn nên đi nhậu, chỉ còn tôi và mẹ cùng nhau ăn uống xem tivi. Đến hơn 10 giờ ba về thì cũng say xỉn nên tôi dìu ba vào phòng rồi đi lên lầu luôn. Tôi thì hay có tính khuya hay khát nước nên lại bắt gặp chuyện họ làm tình, nhưng lần này thì lại có diễn biến khác. Chương 3 Phần 3 Khi thấy ba và mẹ đang hì hục với nhau tôi cũng lén mở xem, nhưng lần này mới được 5p thì ba đã xuất và lăng ra ngáy khò khò. Biết thế nào mẹ cũng đi uống nước nên tôi tránh mặt đi lên lầu một hồi lâu mới xuống bếp uống nước. Nhưng khi vừa vào bếp thì đã thấy mẹ đang ngồi uống nước với sắc mặt vừa buồn vừa mệt. Tôi thấy vậy mới đi lại tủ lạnh vừa uống vừa bắt chuyện với mẹ. Tôi sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ mẹ khát nên đi uống nước, còn con cũng vậy hả? Tôi dạ mà sao mẹ buồn vậy? Mẹ không có gì, tại nhiều việc nên căng thẳng thôi. Tôi có cần con bóp vai cho mẹ không? Mẹ được không vậy thì tốt quá, tôi vừa bóp vai vừa nói chuyện hài cho mẹ vui. Nói chuyện hồi lâu tôi kêu mẹ ngủ sớm rồi định quay lưng đi lên lầu thì mẹ nắm tay tôi kéo tôi lại. Lúc này tôi ngẩn người mất mấy giây rồi hỏi mẹ có gì thì mẹ không nói gì mà đứng dậy hai tay ôm mặt tôi rồi dùng miệng hôn miệng tôi. Tôi liền đẩy mẹ ra, lúc này mẹ càng hăng nắm hai tay tôi đè chặt xuống bàn, miệng vẫn nuốt lưỡi tôi. Một lúc sau mẹ nhả ra và nói, mẹ xin lỗi nhưng mẹ thèm lắm rồi. Tôi thèm gì vậy mẹ, mà sao mẹ lại hôn con như thế? Mẹ cơ thể mẹ nóng quá thèm làm tình nhưng ba con lại không đáp ứng cho mẹ. Tôi như vậy mẹ cũng không thể, vì mẹ là mẹ con mà lại là cô giáo nữa. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong thâm tâm tôi lại vui sướng. Mẹ biết là vậy nhưng mẹ không thể làm điều này với người ngoài, chỉ muốn con thôi, cũng vì con có con cạc to. Tôi sao mẹ biết không lẽ? Mẹ đúng vậy, mẹ đã từng bú nó mấy lần rồi, mẹ thường canh những lúc con ngủ say để mẹ làm chuyện đó. Tôi nhưng giờ ba đang ngủ trong phòng, nếu lỡ ba biết thì sao? Mẹ yên tâm đi, ba con say rồi ngủ như chết vậy mà ổng ngủ là không hay biết gì đâu mà lo. Rồi mẹ ngồi xuống tuột quần tôi xuống cầm cặc tôi bú không ngừng. Tôi từ từ đã, mẹ đây là lần đầu của con, với lại mẹ làm mạnh quá con chịu không nổi, mẹ xin lỗi. Vì cặc con to quá bú sướng làm cho mẹ không kiềm chế được, tôi chứ cặc ba không to hay sao mẹ? Mẹ cặc ổng nhỏ hơn nhiều. Tôi mẹ ơi, thật ra con cũng thích mẹ lắm nhưng sợ mẹ nghĩ con là thằng con mất dạy nên không dám. Mẹ vậy hả? Vậy thì từ nay mẹ con mình hãy là người tình của nhau đi. Mẹ yêu con, tôi con cũng yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con nhìn vú mẹ được không? Mẹ ok được chứ. Rồi mẹ đứng dậy cởi váy ngủ ra lộ hai bầu vú to tròn, rồi mẹ cầm tay tôi sờ vào vú mẹ và nói, con cứ sờ nó thoải mái bóp nhẹ thôi. Tôi dùng tay xoa xoa nhẹ và tiếp tục hổ mẹ, con bú nó được không mẹ? Mẹ tự nhiên đi, giờ nó là của con, muốn làm gì mà con thích. Tôi đưa miệng hôn lên vú rồi đưa lưỡi liếm, sau đó núp đầu vú mẹ. Mẹ a, đúng rồi, nhẹ thôi con nút như hồi nhỏ con hay làm đó, vừa mút tay vừa bóp nhẹ nhàng, mẹ sướng lắm đó. tôi mẹ ơi sướng lắm hả cả con sao cứ giật giật thế này, mẹ đúng rồi sướng lắm không sao đâu nó đang phản ứng lại đó, tôi mẹ ơi sục cạc cho con đi. Mẹ ừ rồi mẹ lấy tay sục tay còn lại ôm đầu tôi khi tôi bú vú mẹ, tôi mẹ ơi con thấy ba từng bú lồn mẹ con cũng muốn thử. Mẹ con cũng gớm quá nha nhìn lén ba mẹ he nhưng không sao cho con học hỏi rồi mẹ cởi quần lót mình ra rồi ngồi lên ghế banh hai chân ra, tôi ngồi xuống sàn nhà bắt đầu đưa lưỡi liếm hột le và mép lồn mẹ. Mẹ ư ư ư sao con bú giỏi vậy lồn mẹ sướng sắp ra nước rồi, tôi con xem phim thấy họ hay làm, mẹ sao lại coi mấy phim đó không tốt, tôi con 18 tuổi rồi mà mẹ. Mẹ ừ mẹ quên bú nữa đi con đưa lưỡi vào trong ngoáy đi con, tôi dạ mẹ rồi làm như mẹ nói làm cho mẹ không chịu nổi nên bắn dâm thủy lên mặt tôi. Mẹ a sướng chết mất sao con lại làm tình giỏi quá mẹ ra, tôi mẹ ơi mẹ bắn gì ra vậy ướt hết người con rồi, mẹ dâm thủy của mẹ đó còn gọi là nước lồn mẹ sướng quá con ơi đút cả con vào trong nhé, tôi dạ rồi mẹ tôi nằm lên bàn banh chân ra cho tôi đút vào, mẹ a cạc to quá nó đang nông lỗ lồn mẹ ra sướng sướng con ơi nhấp đi con nhẹ thôi từ từ, tôi nhấp nhẹ rồi sâu vào tận tử cung mẹ lồn mẹ siết chặt cạc tôi làm tôi nứng quá mà nhấp nhanh lên dần. Mẹ ôi sao mà sướng quá đi như vậy mới gọi là làm tình không như ba con tôi mẹ ơi sao mà mẹ dâm quá vậy. Mẹ không biết nữa chắc do ba con lâu ngày không làm mẹ sướng nên vậy. Tôi mẹ ơi con sướng rồi nhấp mạnh hơn. Mẹ a sướng quá, con ơi chơi phía sau mẹ đi, tôi là như nào mẹ. Mẹ đứng dậy hai tay chống lên bàn chồng mông ra rồi kêu tôi đút cặc vào nhấp, tôi mẹ ơi như này phải không. Mẹ đúng đó nhấp đi con nhấp sâu vào, tôi mẹ ơi con sướng quá lồn mẹ đang siết cả con, mẹ cũng vậy lồn mẹ ra nước hết rồi, tôi vừa nhấp vừa bóp vú mẹ sau đó nhấp một chân mẹ lên nhấp tiếp, mẹ đúng rồi con kiểu này chắc cũng coi phim mà biết phải không, tôi dạ mẹ ơi con sắp ra. Mẹ không được mẹ chưa sướng giờ chơi kiểu truyền thống nào rồi mẹ nằm ra sàn cho tôi đút vào nhấp, tôi vì sướng nên nhấp liên hồi hai tay bóp vú rồi khom người nút lưỡi mẹ, mẹ á, đã quá con ơi mẹ ra con ơi. Tôi con cũng vậy mẹ ơi con chịu không nổi, mẹ bắn lên bụng mẹ đi con, tôi xuất hết lên bụng mẹ. Mẹ con ra nhiều quá rồi đứng dậy lấy khăn giấy lau sau đó dùng miệng làm sạch cạc cho tôi. Cả hai làm tình xong thì chỉnh đốn quần áo rồi ôm nhau nuốt lưỡi mới về phòng của mình ngủ đến sáng thức dậy ba tôi đã đi làm từ sớm nên hai mẹ con ăn xong cũng đến trường nhưng trước khi đi cả hai ôm nhau trao nhau nụ hôn mới đi. Chương 4 Phần 4 Sau cái hôm định mệnh đó thì chúng tôi thường xuyên làm tình hơn, qua ngày hôm sau khi đi học về do nhà không có ai chỉ có hai mẹ con nên khi vừa vào nhà đóng cửa lại thì tôi lao vào ôm mẹ mà mẹ cũng vui vẻ ôm tôi cả hai cho nhau những nụ hôn nồng cháy rồi lại vào phòng lần này là phòng ngủ của tôi bước vào tôi nhanh tay cởi quần áo còn mẹ cũng cỡ áo dài ra chỉ còn mặc bộ đồ lót ren bông màu hồng cánh sen làm tôi ngơ ra vài phút ôi cái thân hình thon gọn đẫy đà cùng bộ đồ lót khêu dục cứ như tôi đang xem ảnh nút của người mẫu vậy tuy mẹ không đẹp bằng nhưng với tôi như vậy là... Đủ sau đó tôi kéo mẹ lại gần bóp vú miệng thì nút lưỡi với mẹ, mẹ ơi cả con cứng lên rồi nè nó to quá đi thôi. Tôi tại mẹ sinh qua đó ha ha mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ cũng yêu con mẹ thèm lắm rồi cho mẹ bú nó nha, tôi ừ nó là của mẹ rồi mà. Mẹ ngồi xuống há miệng ngậm lấy cặc tôi rồi bú hai tay mẹ vào ve viên bi, tôi sướng mẹ ơi mẹ bú sướng thật hai tay vịn đầu mẹ ấn sâu thêm, mẹ ngon quá con ơi cặc to mẹ thích lắm đó, tôi vậy bú nhiều thêm đi mẹ. Mẹ bắt đầu nhấp nhanh hơn hai tay mẹ ve đầu vú tôi đưa hai tay cởi áo ngực mẹ sau đó bóp nhào nặn nó, mẹ ưm sướng bóp nữa đi con lồn mẹ dì nước rồi nè, tôi mẹ ơi lên giường nào mẹ đứng dậy cởi quần lót rồi nằm lên giường, tôi nằm lên người mẹ rồi xoay lại cho cả mẹ và tôi bú cho nhau, mẹ, bú lồn mẹ đi nó thèm con bú nó lắm. Tôi giả con bú đây rồi tôi vạch mép lồn mẹ đưa lưỡi liếm sau đó đút vào lỗ lồn ngoáy sâu vào trong, mẹ a chết mất nữa đi con mẹ ra nước mẹ sướng. Tôi ra đi mẹ con muốn nếm thử nước lồn mẹ, mẹ mẹ ra đây sướng, tôi mẹ ơi ngon lắm ra nữa đi mẹ con ơi đút cặc vào lồn mẹ đi mẹ chịu không nổi rồi cho mẹ đi, tôi ngồi dậy banh hai chân mẹ ra đút vào nhấp liên tục, mẹ đúng rồi lồn mẹ tê hết rồi cả con đang chiếm lấy lồn mẹ, tôi con cũng sướng quá mẹ siết cả con làm nó không chịu nổi, mẹ, mạnh lên nữa đi con đâm sâu vào tử cung mẹ đi. Tôi điên cuồng nhấp hai tay bóp vú mẹ rồi lại chuyển tư thế doggy vào lỗ đít mẹ sao con biết chơi kiểu này thế? Tôi chắc tại bản năng thôi mà sướng hơn không mẹ đương nhiên sướng hơn con bóp vú mẹ nữa đi sẽ làm mẹ sướng hơn đó, tôi giả con nhấp sâu vào đây. Mẹ ơi con là người đàn ông làm cho mẹ thích nhất đó bây giờ để mẹ cưỡi ngựa nào con yêu, tôi nằm ngửa ra cho mẹ leo lên đút vào nhúng trên người tôi, Mẹ ư, sướng sướng lồn quá đi rồi, mẹ khom người xuống hôn tôi cũng hôn mẹ, hai tay vẫn bóp vú mẹ. Mẹ lồn mẹ lại ra nước nữa, rồi mẹ ra đây, rồi mẹ rút ra bắn dâm thủy lên người tôi, sau đó nằm xuống cho tôi đút vào nhấp tiếp. Tôi ngồi dậy chơi mẹ kiểu truyền thống, cứ thế nhấp hơn 15p, chịu không nổi nữa nên bắn lên mặt mẹ, mẹ con ra nhiều quá đi nhưng mẹ sướng thích quá đi. Sau đó cả hai đi tắm rồi dọn dẹp bãi chiến trường và đi ngủ, đến chiều dậy mẹ đi chợ còn tôi thì đi đá bóng với tụi bạn. Đến 6 giờ sau khi ba về thì cả nhà đi ăn cơm rồi xem thời sự, trong lúc ăn chân mẹ cứ chạm chân tôi gạ gẫm, đến 10 giờ thì cùng nhau đi ngủ, tôi về phòng trước nằm chơi game được tí thì ngủ hồi nào không hay. Giữa đêm khi đang ngủ thì tôi cảm nhận nhột nhột ở dưới nên mở mắt nhìn thì thấy mẹ đang bú cu cho tôi, quá quen nên nằm im hưởng thụ, tôi ba ngủ chưa mà mẹ lên đây. Mẹ ngủ rồi, tại mẹ nứng quá nên lên bú cho đỡ thèm, tôi mới chơi hồi trưa mà mẹ lại thèm, mẹ không biết nữa tại con chơi sướng quá làm mẹ không ngừng nghĩ về nó, tôi mẹ ơi con ra. Mẹ bắn đi con không sao đâu, tôi bắn thẳng vào miệng mẹ, mẹ ngậm hồi lại nhã ra rồi lau miệng sau đó về phòng. Tôi cũng ngủ lại cho đến sáng hôm sau, mọi việc vẫn như vậy, hằng ngày tôi và mẹ vẫn làm tình sau lưng ba, tuy lén lút nhưng cảm giác rất kích thích và khoái cảm. Còn tiếp.